Chương 1065, Thánh Dương Thiên Liệt Trùng, màu đen thánh quang. Long Tiểu Nhu nếu như là người chơi, cái kia định vị nhất định là một cái hỏa thuộc tính pháp sư, nhưng là luận lực phá hoại, đương nhiên chỉ là đơn thuần nói tới chính là lực phá hoại. Long Tiểu Nhu hẳn là Trần Mạch thấy qua đáng sợ nhất cái này tiểu la lị bề ngoài phía dưới, đó là vô hạn lực lượng a, cái này rất nhiều vạn quỷ bị thủy thủy trào phung ở, mà lại đã hội tụ đến mấy cái vị trí, còn lại thì nhìn Long Tiểu Nhu Thánh Dương Thiên Liệt Trùng Long Tiểu Nhu cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân. Thể mềm mại quấn quanh lấy lực lượng đáng sợ, ngọn lửa màu trắng quanh quẩn tại trên người của nàng, tùy theo Long Tiểu Nhu cái kia tiểu kiều đáng yêu tay nhỏ hướng vỗ một cái quanh trên mặt đất không biết bao nhiêu cái vị trí, cái kia màu trắng liệt diễm chi trụ rút thiên mà lên, cái kia thật gọi là rút thiên mà lên a, vọt thẳng hướng về phía chân trời, đến hàng vạn mà tính liệt diễm chi trụ cái này đánh vào thị giác có bao nhiêu đáng sợ, mà cái này liệt diễm chi trụ là theo mỗi một cái lệ quỷ dưới chân thăng lên. Một cái lệ quỷ có thể chiếm diện tích bao nhiêu, diện tích 1 mét vuông cũng chưa tới a, nhưng là đạo này liệt diễm chi trụ thì là vượt qua 10 mét vuông phạm vi, trực tiếp tờ mở liệt diễm thiên hướng, hướng chết con mẹ nó, mà cái này kỹ năng là Long Tiểu Nhu 70 cấp đạt được kỹ năng Thánh Dương Thiên Liệt Trùng, Thánh Dương nhất tộc Long tộc tiểu công chúa bảng hiệu phạm vi phá hư tính kỹ năng, cùng hưởng ân huệ, người bị dính tức tử, thuộc về Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa đặc hữu lực lượng một trong, hiệu quả 10 km phạm vi bên trong tất cả bị tuyển lựa mục tiêu dưới thân trong nháy mắt sẽ ngưng tụ ra Thánh Dương Thiên Liệt Trùng, mỗi một đạo Thánh Dương Thiên Liệt Trùng quân có thể chiếm cứ 10 meter phạm vi, rút thiên mà lên lực lượng trùng kích mục tiêu, tạo thành 999 ma pháp công kích lực thương tổn, cũng không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, bổ sung tháng 5 năm 10 giây thiêu đốt hiệu quả thương tổn, thiêu đốt có thể được ra, thời gian cột đồ, 3 ngày, tiêu hao điểm ma pháp, 100.000. Không sai. Cái này chính là cái này, Long Tiểu Nhu 70 cấp lấy được kỹ năng chợt nhìn giống như cảm thấy không có gì, nhưng là nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện, quả thực vô địch, đây quả thực là một cái hơn vạn mét đồ sát kỹ năng, 10.000 mét tất cả bị tuyển định mục tiêu đều sẽ có một đạo Thánh Dương Thiên Liệt Trùng rút thiên mà lên, hơn nữa còn rất to, nói không chừng đạo này thì không chỉ là một người bị thương tổn, nếu như là hai người đứng chung một chỗ, hai người đồng thời đều bị tuyển định, hai cỗ Thánh Dương Thiên Liệt Trùng trồng lên, thương tổn trồng lên, thiêu đốt hiệu quả gấp bội, mà lại nhìn nhìn lại thương tổn cơ hồ là gấp 1.000 lần ma pháp công kích lực thương tổn. Đây là khái niệm gì? Hiện tại Long Tiểu Nhu ma pháp công kích lực là tháng 2 năm 2.200. Cái này kỹ năng thương tổn đạt đến hơn 22 triệu không trùng điệp tình huống dưới hơn 22 triệu mà lại. Không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, bổ sung thấp nhất 5 giây, tối cao 10 giây thiêu đốt hiệu quả. Cái này thiêu đốt 1 giây cũng là 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị. Nếu như 10 giây quản ngươi bao nhiêu HP. 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cho lão tử rơi, quả thực khoa trương, oanh cái kia nhiều vô số kể Thánh Dương Thiên Liệt Trùng rút thiên mà lên, cái kia đếm không hết bao nhiêu lệ quỷ toàn bộ bị xung kích đến hư không bên trên, hóa thành chôn vùi phải biết, thủy thủy trào phung thế nhưng là đem bọn nó rất nhiều đều hội tụ đến cùng một chỗ, cho nên, rất nhiều lệ quỷ bọn họ chỗ đụng phải thương tổn là không. Ngưng một thương nặng hại, thấy cảnh này, mọi người đồng tử đột nhiên co vào, cái này cố lực lượng này. Thật là đáng sợ a, cái này xem ra Nhu Nhu nhược nhược tiểu la lị vờ ơ y ma mới là lớn nhất con mẹ nó mạnh, cái này vạn quỷ bị cái này hai chiêu trong nháy mắt tiêu diệt tám thành a, chỉ còn lại có một số tương đối mạnh còn sống mà lại bọn họ còn đang kéo dài thụ thương. Tà Vương Điện, Thiên Ma Đế Quốc thấy cảnh này, người đều choáng váng, cái quỷ gì a, cái này vạn quỷ làm sao lại dễ dàng như vậy được giải quyết, nhiều như vậy cái này quỷ môn người, thì cái này còn tới từ địa ngục các chiến thần. Chính mẹ nó ác thì cái này a, ba cái kia quỷ vương cũng trợn tròn mắt ra, không phải, bọn họ cũng chính là mấy ngàn năm chưa hề đi ra, trên đời này làm sao lại xuất hiện như thế hai cái nghịch thiên tồn tại đâu, cái này tiểu Trần Mạch hắn đi vào Phong Tuyết Cung quả thực là chúng ta Phong Tuyết Cung phúc phận a. Phong Tuyết Linh nhìn lấy tình cảnh này âm thầm liễu lưỡi thật, nếu như không có Trần Mạch, kết quả của bọn hắn tuyệt đối chỉ có một cái, Phong Tuyết Cung đại bại. Sau đó Ma Linh Đế Quốc đại bại, Tà Vương Điện cùng Thiên Ma Đế Quốc còn có quỷ môn sẽ trở thành người thắng cuối cùng, nhưng là hoàn toàn lúc này, bọn họ nhiều một người đệ tử vốn là ai cũng không sao cả xem trọng cái này vị đệ tử, thậm chí Phong Tuyết Cung rất nhiều người đều không có, hắn vẹn vẹn chỉ là thiên phú mạnh một chút mà thôi, nhưng là thật, hôm nay, Phong Tuyết Cung thật cũng bởi vì hắn mà thay đổi chiến. Cục đến tận đây, chỉ cần quỷ môn lại không bỏ ra nổi còn lại, bọn họ có lẽ sẽ bại. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đại bại, bởi vì tuyệt đại đa số quỷ môn vạn quỷ đã bị Long Tiểu Nhu cho giải quyết hết, còn lại mặc dù là mạnh nhất, nhưng là số lượng so với trước đó cũng không nhiều, còn có Phong Tuyết Linh tại, tuy nhiên rất gian khổ, nhưng là bọn họ không đến mức hoàn toàn không trả nổi tay. Lãnh Hy cùng Mục Giao thấy cảnh này cũng đang âm thầm chấn kinh, tuy nhiên đây là Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy làm, nhưng là các nàng làm muội muội của hắn, nhất định là bởi vì hắn rất ưu tú, cho nên bọn họ mới nguyện ý đi theo hắn. Như thế nghe lời quá mạnh, các nàng đều biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng là mạnh cũng phải có cái hạn độ a, cái này cũng mạnh quá mức. Tân hảo hữu các ngươi, Lãnh Hy trong lòng nói một câu, Phong Tuyết Cung là nhà của nàng, nàng hy vọng trong nhà không có việc gì, mà bây giờ, nàng tại bảo vệ mình nhà, đồng thời, một cái đệ tử mới, không, hoặc là nói ba cái đi, bọn họ chỉ là đệ tử mới, nhưng là bọn họ lại cứu vớt cái nhà này vẫn chưa xong đâu. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Bọn họ coi là cứ như vậy liền hết à, đây chẳng qua là Long Tiểu Nhu một người mà thôi, mà lại Long Tiểu Nhu cũng không phải là không có còn lại đại chiêu, chỉ bất quá tạm thời như thế một cái đủ cái này vạn quỷ tuy nhiều. Tuy nhiên Long Tiểu Nhu một chiêu như vậy tăng thêm thủy thủy trào phúng giải quyết rất nhiều, nhưng còn dư lại vẫn như cũ cũng rất nhiều, hoặc là tại phạm vi bên ngoài, hoặc là rất mạnh. Long Tiểu Nhu dây không được nhưng không quan trọng a, bởi vì còn có thủy thủy ở đây, thủy. Thủy 70 cấp đại chiêu còn vô dụng đây. Long Tiểu Nhu càng nhiều hơn chính là pháp sư, ma thủy thủy càng nhiều thì là ma vũ song tu. Thánh Long Chi Uy ngâm một tiếng rồng gầm truyền đến, Trần Mạch trực tiếp khống chế được mấy cái thiên cấm cấp quỷ thủy thủy, màu đen thánh quang thu đến thủy thủy sau đó tay vừa nhấc, hắc sắc quang mang lấp lóe đi ra loại này hắc, đây không phải là trong đêm tối hắc ám, mà chính là so với hắc ám càng phải đen nhánh không biết bao nhiêu lần, hắc đó là hoàn toàn không có chút nào quang mang hắc đến khiến người ta cảm thấy tâm xoắn. Cái này màu đen thánh quang là thủy thủy đạt tới 70 cấp lấy được mới thánh quang lực lượng. Lúc đó Trần Mạch nhìn đến cái này thánh quang hiệu quả thời điểm cả người đều sợ ngây người, hai nha đầu này, quá nghịch thiên.